Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3902, nữ ma đầu, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater Hát Thất Kiếm, ngươi cho rằng kiếm pháp của ta có tiến bộ sao? Lạc Ly Hâm đương nhiên không có cách nào để Liễu Thất Kiếm cùng nàng luận bàn, nhưng là nàng có thể trên giang hồ kéo một người cùng nàng so tài. Liễu Thất Kiếm không nguyện ý so, không có nghĩa là sẽ không nhìn người khác so tài. Dù sao hắn vẫn luôn đang tìm đối thủ, vạn nhất nàng lại đi đây. Lạc cô nương, tại hạ có thể đi rồi sao? Bị Lạc Ly Hâm kéo qua so kiếm nam tử một mặt khổ cáp cáp, sớm biết hôm nay sẽ gặp phải Liễu Thất Kiếm cùng Lạc Ly Hâm, hắn liền không nên đi ra ngoài. Lần sau đi ra ngoài, hắn nhất định muốn nhìn xem hoàng lịch mới được để tránh gặp phải Lạc Ly Hâm bị kéo qua so kiếm. Người nào không có việc gì muốn mỗi ngày so tiện a, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi đi đi. Lạc Ly Hâm tiện tay ném một cái túi tiền cho nam tử tâm lý dễ chịu nhiều, ôm túi tiền vội vàng rời đi. Lạc Ly Hâm tiến đến Liễu Thất Kiếm trước mặt lại một lần nữa hỏi. Thất Kiếm, ta hiện tại kiếm pháp thế nào, có thể cùng ngươi so kiếm sao? Hệ thống, lại điên một cái, suốt ngày suy nghĩ so kiếm. Liễu Thất Kiếm rất nghiêm túc lắc đầu, giọng nói nhàn nhạt. Chẳng ra sao cả, mánh khóe nhiều, giống như lần trước không có gì tiến bộ. Trong lời nói tràn đầy ghét bỏ, còn cho người một loại thời gian qua bao lâu, ngươi làm sao mới tiến bộ ngần ấy, để Lạc Ly Hâm mặt đều kém chút tức điên. Lạc Ly Hâm cứng ngắc mà cười cười, Liễu Thất Kiếm lại là không để ý tới nàng, nghiêng đầu cùng Đường Quả nói. Đường cô nương, hiện tại ngươi theo ta đi lấy đồ vật. Nhìn ra Đường Quả nghi hoặc, hắn nói tiếp, vạn lượng hoàng kim, giải độc đan, một bước bí tịch võ công, lúc trước đáp ứng ngươi. Được, Lạc Ly Hâm liền không vui, hỏi. Thất Kiếm, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, tại sao phải cho nàng những vật này? Người người đều biết Liễu Thất Kiếm không gần nữ sắc, trong mắt chỉ có kiếm. Nếu là đổi một người, chỗ nào có thể tại trong tay của nàng trốn qua? Nàng đuổi Liễu Thất Kiếm bao nhiêu năm a, cho tới bây giờ đều không có gặp hắn đối cô gái nào vẻ mặt ôn hòa. Làm sao đối cái này họ Đường nữ tử cứ như vậy không giống chứ? Vạn lượng hoàng kim, giải độc đan, còn có một bộ bí tịch võ công. Những vật này cái kia đồng dạng không khiến người ta đỏ mắt, nghe hời hợt như vậy, trong nội tâm nàng cảm thấy không thích hợp. Êm đẹp cho nàng làm cái gì? Lạc Ly Hâm sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không phải là xính lễ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, bọn họ mới nhận thức bao lâu a, liền đặt xính lễ. Đường cô nương kiếm pháp rất tinh diệu. Liễu Thất Kiếm lúc nói lời này, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt còn mang theo tán thưởng, còn nghiêng mắt nhìn Lạc Ly Hâm một cái, cũng không quản nàng mặt mũi treo được không nhịn được nói. Ngươi luyện thêm kiếm mấy chục năm, đều không đạt được nàng kiếm pháp loại kia tinh diệu trình độ. Một bộ ngươi cũng đừng so, dù sao làm sao cũng không sánh nổi dáng vẻ, quả thực muốn đem Lạc Ly Hâm tức giận thổ huyết. Liễu Thất Kiếm, Đường Quả nhẹ nhàng lắc đầu, thấp như vậy EQ, khó trách tại kịch bản bên trong nhất định là cái độc thân cầu. Hệ thống, không phải độc thân cầu liền bẩn, ngươi còn cần không? Ha ha, nữ nhân. Lạc Ly Hâm mím thật chặt môi, ánh mắt nhìn chăm chú lên rời đi hai người, cắn răng, cuối cùng đi theo. Góc truyện audio.com. Không có hai ngày, Liễu Thất Kiếm mang theo Đường Quả tại một nhà cửa hàng cùng người chạm mặt, cửa hàng lão bản giao cho Liễu Thất Kiếm một bao quần áo. Hoàng kim đều đổi thành kim phiếu, giải độc đan cùng bí tịch võ không đều ở bên trong. Liễu Thất Kiếm nói, ngươi mở ra nhìn xem, điểm điểm. Hắn đem bao phục nhét vào Đường Quả trong ngực, mặt khác ngươi bây giờ muốn so kiếm sao? Không muốn so, nghĩ thời điểm nói một chút, hệ thống, Liễu Thất Kiếm lần trước cùng Nhiếp Hạc so kiếm, không thế nào tận hứng. Cách chương.